Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, thu hoạch, chương 761, thu hoạch, trong đại sảnh, giờ phút này chất đầy năng nguyên thạch. Trương Đào nhìn thoáng qua Phương Bình, không nói gì, Phương Bình lại là một mặt bình tĩnh, mở miệng nói, những này năng nguyên thạch, tính không được cái gì. Ta cũng chưa từng sẽ để ý những này vật ngoài thân. Ta muốn cầm, có thể cầm rất nhiều. Nhiều khi chỉ là không nguyện ý vì thế mà mạo hiểm thôi. Ngoặc kép, bao quát ta trước đó cùng ngài nói làm ăn lớn. Thất bại, bởi vì ta hiện tại không tâm tình, cũng không hứng thú đi làm. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không phải là vì cùng Trương Đào giả khoát. Hắn chỉ là tại nói cho Trương Đào, ngươi sai, ngươi không nên vì một chút ý nghĩ, từ bỏ ma võ, ta nếu không trở về, ma võ có lẽ liền triệt để hủy diệt, ta có thể nỗ lực hết thảy, đáng giá ngươi đi nỗ lực, ta có thể cấp cho, vượt qua tất cả mọi người có thể cấp cho, ma võ có đáng giá ngươi đi nỗ lực giá trị, ta từ thật lâu trước đó. Vẫn tại hiện ra giá trị của ta. Ta muốn cho rất nhiều người minh bạch. Ta đáng giá bọn hắn đi làm. Đáng giá bọn hắn đi bảo hộ. Không chỉ là ta. Bao quát tại một chút lấy hay bỏ vấn đề lên. Ngoặc kép. Phương Bình tự diễu nói. Ta cảm thấy ta làm rất khá. Kết quả. Ta còn là đánh giá cao chính mình. Bộ trưởng. Để tay lên ngực tự hỏi. Ném đi kinh đô địa quật. Thật so ném đi ma đô địa quật càng khó tiếp nhận sao? Ngoặc kép, Trương Đào bình tĩnh nói. Bọn hắn cũng là người. Là, ta thừa nhận. Nhưng là ngài nói, đại cục quan trọng hơn. Đã như vậy, từ trên lợi ích tới nói. Cứu ma võ lợi ích càng lớn. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên có chút không cam lòng nói. Hiệu trưởng bước lên bản nguyên đạo. Lý lão sư là vạn đạo hợp nhất. Quách Thánh Tuyền ba vị đạo sư cũng đi ra chính mình bản nguyên đạo. Còn có ta là ma võ hợp sinh. Ta có thể cấp cho ma võ càng nhiều. Cho nhân loại càng nhiều. Ta có thể làm càng nhiều. Đã như vậy, người chết có thể cân nhắc lợi và hại phía dưới. Ngài thật đại công vô tư lời nói. Liền nên lựa chọn tới cứu ma võ. Mà không phải vì ngài cái gọi là cho ta một bài học. Ngài kỳ thật đã bất công. Mà còn không tự biết. Ngoặc kép. Nói chuyện. Phương Bình xuất hiện trước mặt đại lượng năng nguyên thạch. Nguồn năng lượng dịch. Sinh mệnh tinh hoa. Các loại thiên tài địa bảo. Cùng hơn 10 thanh thần binh. Trong đó còn có mấy chuôi cửu phẩm thần binh. Bao quát 3 cái thần vận phi phàm thánh quả. Nguyên một đóa thiên kim liên, phong quả, Phương Bình lần nữa nói, đây chính là thu hoạch của ta, mà lại đây chỉ là vật tư bên trên thu hoạch, chuyến này cấm khu chuyến đi, so ngài trong tưởng tượng ý nghĩa càng lớn, thu hoạch càng lớn, mà bởi vì ngài không tín nhiệm, mà võ kém chút hủy diệt, ngoặc kép, có lẽ đi, Trương Đào than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu nói. Được rồi, đừng khoe khoang thu hoạch của ngươi. Ngươi muốn nói ý tứ. Ta hiểu, ngươi muốn chứng minh ta sai rồi. Hiện tại còn chưa đủ. Sau này hãy nói đi. Ngoặc kép, nói. Trương Đào tiện tay một chiêu. Ngô Khuê Sơn Lăng không bay lên. Trương Đào nhìn lướt qua Phương Bình. Đã ngươi có tiền, vậy liền dựa theo phương án tốt nhất đến. Ta hiện tại cần 100 cân sinh mệnh tinh hoa, bảo vệ nhục thể của hắn. Chấm ngoặc kép, hắn vừa nói, bỗng nhiên nhíu mày, giương tay vồ một cái. Một đại đoàn bất diệt vật chất từ Ngô Khuê Sơn thể nội cầm ra. Trong chớp nhoáng này, Trương Đào nhìn chằm chằm bất diệt vật chất thật lâu không nói gì. Một bên, Lý lão đầu bỗng nhiên cười một tiếng, cười ha hả nói. Lão Hoàng chết không có việc gì. Phương Bình, Lão Hoàng còn có con trai tại quân bộ. Quay đầu triệu hồi đến. Cũng là lục phẩm đỉnh phong võ giả. đến lúc đó ra điểm lực, trực tiếp nện vào thất phẩm đi. Không, đập cho ta đến bát phẩm. Lãng phí một điểm không tính là gì. Chúng ta không thiếu tiền. Ngoặc kép, cách đó không xa, Ngô Xuyên bỗng nhiên thở dài. Đem ta nện vào tuyệt đỉnh được rồi. Trương Bộ trưởng cảm thấy Ma Đô không có kinh đô trọng yếu. Ta cảm thấy đi, vẫn là Ma Đô quan trọng hơn. Phương Bình tiểu tử, lần này ta thế nhưng là đến Ma Đô. Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, ta không có ý kiến. Hắn có năng lực, lại là một bản chân vương tuyệt học đến. Nhớ kỹ, muốn chết đi cái chủng loại kia, vẫn là vừa mới chết không lâu. Đại đạo tồn tại, hoàn chỉnh truyền thừa loại kia. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không để ý tới hắn. Nhìn về phía Ngô Xuyên nói, Ngô sư huynh, ngài đến tuyệt đỉnh, bản nguyên đạo phương diện ta không giúp được ngài cái gì. Có thể dù là tuyệt đỉnh, cũng muốn rèn đúc kim thân. Cái này cho ngài, ngoặc kép, nói, Phương Bình trực tiếp đưa ra 10 đoàn bất diệt vật chất. Ngàn nguyên một đoàn, Ngô Xuyên đều ngây ngẩn cả người. Nhiều như vậy, Phương Bình cười nói, không đủ ngài nói chuyện. Kim thân cường đại, dù là bản nguyên đạo kém một chút, đó cũng là đỉnh cấp cửu phẩm. Đúng, còn có thần binh, ngoặc kép, nói, Phương Bình đem phong diệt sinh trường kích đưa cho Ngô Xuyên. Lại nói, ngài thần binh tự bảo, vậy cái này chui đưa ngài. Phương Nam trấn thủ phủ hẳn là cũng thiếu một chút năng nguyên thạch. Ta đưa ngài 5.000 cân. Ngoặc kép, Ngô Xuyên đột nhiên cảm giác được chính mình trong mộng. Vô số bất diệt vật chất. Một thanh cửu phẩm thần binh. 5.000 cân năng nguyên thạch. Trương Đào lông mày rung động một chút. Bỗng nhiên nhấc lên Ngô Khuê Sơn liền đi. Vừa đi vừa nói. Dùng sinh mệnh tinh hoa ngâm Lữ Phượng Nhu. Ngoặc kép, tốt, ta có 1 tấn tả hữu, hẳn là đủ dùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Đào bước chân trì trệ, sau một khắc dẫn theo Ngô Khuê Sơn biến mất. Thẳng đến hắn đi, Lý lão đầu mới bật cười nói, làm gì lúc này kích thích hắn? Không phải kích thích hắn. Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng nói, hắn chướng mắt những này. Hắn cũng không thiếu những này. Ta biết hắn tâm tư. Hắn tập trung tinh thần nghĩ đến Hoa Quốc thực lực tổng hợp cường đại. Nghĩ đến tái xuất mấy cái tuyệt đỉnh. Nghĩ rất nhiều rất nhiều. Có thể hắn liền không nghĩ tới chúng ta có nguyện ý hay không. Ngoặc kép, Phương Bình vừa nói vừa thở dài. Kỳ thật nói tới nói lui. Vẫn là chúng ta thực lực mình không đủ. Bằng không cũng không đến cùng này. Kỳ thật ta không có đạo lý oán trách hắn. Hắn đã bỏ ra rất nhiều. Ta chỉ là không muốn để cho hắn cầm ma võ làm cái này quân cờ. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Lý lão đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mở miệng nói, lẫn nhau lý giải đi. Người tiểu gia là ma võ. Hắn tiểu gia là Hoa Quốc. Kỳ thật ta là có thể hiểu được hắn. Ngươi cũng thử nghiệm đi tìm hiểu. Hiểu không? Ngoặc kép, ta hiểu. Chính là trong lòng cảm giác khó chịu. Phương Bình nói, lắc đầu nói, được rồi, không nghĩ, đúng rồi, chấm ngoặc kép. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, lão sư, ngài đoán hắn có thể hay không cắt xén một điểm bất diệt vật chất xuống dưới. Ngoặc kép, khụ khụ khụ. Ngoặc kép, Lý lão đầu ho nhẹ một tiếng, có chút bật cười, không nói gì thêm. Phương Bình cũng không còn nói, mở ra một cái bình nhỏ, đổ ra đại lượng sinh mệnh tinh hoa, ôm lấy Lữ Phượng Nhu, dùng sinh mệnh tinh hoa bao trùm nàng, tiếp lấy lại dùng tinh thần lực giam cầm sinh mệnh tinh hoa. Để phòng trôi qua, Lý lão đầu nhìn thoáng qua. Lại nhìn một chút đầy đại sảnh đồ vật, một cước đạp bay Tần Phượng Thanh, hỏi, lần này thu hoạch không nhỏ, tổng cộng nhiều ít, ngoặc kép, không có kế hoạch. Phương Bình cười cười, trước đó từ Thiên Thực Thành ra, hắn có 1.000 cân năng lượng dịch, 3.000.000 cân năng nguyên thạch. Thiên kim liên tổng cộng còn có 9 cánh, kim thân quả 8 mai, quỷ quả 130 mai, sinh mệnh tinh hoa 500 cân ra mặt, cửu phẩm thần binh 1 thanh, thất phẩm thần binh 5 chuôi, chữ vật giới chỉ 1 viên, quần thần quả, tố mạch hoa, bách tôi quả 1 số. Kết quả nửa đường bên trên tại cơ giao kia lấy được 800 cân sinh mệnh tinh hoa. Tại vương chiến chi địa, Phương Bình lại thu được không ít đồ vật, bao quát Bách Sơn Việt, Cơ Giao, Hoa Vũ ba người nhẫn chữ vật. Phương Bình giờ phút này cũng kiểm tra một hồi, vương chiến chi địa thu hoạch cũng rất lớn. Thánh quả 2 viên, sinh mệnh tinh hoa đại khái 600 cân tả hữu, chủ yếu là Cơ Giao mang theo. Bách Sơn Việt cùng Hoa Vũ dùng không sai biệt lắm. Năng nguyên thạch cơ hồ không có gì thu được, khả năng nguyên dịch rất nhiều, mấy người đều có không ít, tối thiểu 1.500 cân. Thần binh phương diện, mấy người khác cửu phẩm thần binh Phương Bình không có cầm tới. Bách Sơn Việt chuôi này cửu phẩm chiến phủ, Phương Bình lấy được, ngoài ra còn có 6 chuôi bát phẩm thần binh, tiếp cận 40 chuôi thất phẩm thần binh. Trong đó muốn thuộc Cơ Giao bảo vật nhiều nhất, nàng nhẫn chữ vật cũng rất lớn, không sai biệt lắm có 10 cái lập phương, sau phong diệt sinh lớn gấp đôi. Trừ đó ra, Cơ Giao trong nhẫn chứa đồ bảo vật rất nhiều, kim thân quả đều có 10 mai, thế mà còn có một thanh cửu phẩm trường kiếm dự bị. Cơ Giao quả nhiên thực lực hùng hậu, mà thiên kim liên thứ này, dòng dã ba đoá. Ba đoá thiên kim liên, một viên thánh quả, từ Phương Bình cái này đổi một viên phong quả, 10 khỏa kim thân quả, riêng này mấy thứ, có lẽ đủ để cho Cơ Giao bốc vào bát phẩm trung hậu kỳ. Bất quá vương chiến chi địa thu hoạch, đến bây giờ không có thêm tài phú giá trị. Phương Bình biết, cái này cùng lão vương bọn hắn gia lực có quan hệ. Ngoại trừ Cơ Giao, Hoa Vũ cùng Bách Sơn Việt cũng không ít bảo vật. Thiên kim liên hai người thế mà cũng có. Phương Bình cũng hoài nghi những người này có hay không có thể trồng. Bằng không theo lý thuyết cái đồ chơi này đến từ cấm kỵ hải, không dễ dàng như vậy lấy được. Hai vị bát phẩm võ giả, ngoại trừ gia tăng tinh thần lực bảo vật, kim thân quả là nhiều nhất. Mỗi người trong nhẫn chứa đồ đều không dưới 10 mai kim thân quả. Riêng này ba người, liền có 30 mai kim thân quả. Đến nỗi tử nguyệt những người này, bọn hắn không có nhẫn chứa vật. Kỳ thật mang theo đồ vật ngược lại không nhiều. Rất nhiều thứ sẽ không mang theo người. Thánh quả 2 viên, đều có thể gia tăng 100 triệu điểm tài phú giá trị. Giá trị 2.000 tỷ. Sinh mệnh tinh hoa 600 cân, giá trị 1.500 tỷ. Thiên kim liên một đoá 8 cánh, 5 đoá 800 tỷ. Nguồn năng lượng dịch 1.500 cân, có thể so với 7.500 cân năng nguyên thạch. Giá trị 22.50 tỷ. Thần binh phương diện, cửu phẩm 2 thanh, bát phẩm 6 chuôi, 40 chuôi thất phẩm, giá trị gần ngàn tỷ. Phong quả giá trị 200 tỷ. A, Hoa Vũ thế mà cũng có một viên phong quả. Đó chính là 400 tỷ. Kim thân quả 30 mai, giá trị 300 tỷ. Cái khác thượng vàng hạ cám thiên tài địa bảo, giá trị 300 tỷ cũng là có. Phương Bình trong lòng một bàn tính, chính mình cũng có chút rung động. Như thế tính toán, vương chiến chi địa bảo vật, giá trị chỉ sợ có 8.500 tỷ trở lên. Không, còn có 3 cái nhẫn chữ vật. Hoa Vũ, Bách Sơn Việt cùng Phong Diệt Sinh không chênh lệch nhiều. 250 tỷ một viên, đó chính là 500 tỷ. Cơ Giao tối thiểu muốn gấp bội, lại là 500 tỷ. Như thế tính toán, vương chiến chi địa thu hoạch vượt qua 9.500 tỷ. Ngoặc kép. Phương Bình hít sâu một hơi, những này vương tử quả nhiên đều có tiền. Cũng thế, Phong Diệt Sinh bên này hắn đều kiếm lời tiếp cận 3.000 tỷ. Đừng nói lần này vẫn là mấy vị vương tử, còn có Cơ Giao cái này nhà giàu. Ngoài ra còn có 2 viên thánh quả. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật không coi là nhiều. Cái này cũng không tính là Huyền Ngọc Chân Vương bộ kia thủ sáo. Bản nguyên tuyệt học kỳ thật không tính tiền. Điểm này Phương Bình biết, cũng không để ý cái kia. Không đúng, còn có Đại Quỳ Hoa. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Rất nhanh, Phương Bình đem Đại Quỳ Hoa cũng ném đi ra. Bắt đầu cắt chém, mọi người thấy hắn hành động, cũng không có lên tiếng âm thanh. Không sai, thế mà còn có tiếp cận 300 cân sinh mệnh tinh hoa. Cùng lớn đĩa nhụy một cái, quỳ quả, hơn 60 mai. Phương Bình lần nữa tính toán một chút, Đại Quỳ Hoa giá trị cũng không thấp. Sinh mệnh tinh hoa đều có 750 tỷ, lớn đĩa nhụy giá trị nhiều ít. Hắn không rõ ràng, bất quá hắn cảm giác tuyệt đối không so phong quả kém. Có lẽ còn muốn khá hơn một chút, 300 tỷ chỉ sợ có. Quỳ quả 60 mai, đó cũng là 60 tỷ. Đại Quỳ Hoa tâm hạch cùng não hạch vỡ vụn, có thể thân thể vẫn còn. Cửu phẩm yêu thực thân thể cũng là có giá trị không nhỏ, coi như 20 tỷ. Cái này gốc Đại Quỳ Hoa cũng là Phương Bình gặp qua đáng giá nhất một gốc yêu thực. 1.100 tỷ tả hữu, lần này thật kiếm lợi lớn. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến, sắc mặt lại có chút âm trầm. Nếu là Ma Đô Địa Quật không phát sinh đại chiến, lần này có thể nói hoàn mỹ đến cực hạn. Vương Chiến Chi Địa tăng thêm Ma Đô Địa Quật, thu hoạch cao tới 10.000 tỷ trở lên. Hít sâu một hơi, Phương Bình không có lại nghĩ cái này. Quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh nói, 2.200 cân sinh mệnh tinh hoa, 2.500 cân nguồn năng lượng dịch, 3.000 cân năng nguyên thạch, thánh quả 3 cái, phong quả 2 viên, thiên kim liên 6 cả đóa thêm 1 cánh, quỳ quả 190 mai, kim thân quả 38 mai, cửu phẩm thần binh 3 chuôi, bát phẩm thần binh 6 chuôi, thất phẩm thần binh 45 chuôi, nhẫn chữ vật 3 mai, quần thần quả, bách tôi quả, những này tính ra hàng trăm. Chấm ngoặc kép, mọi người tại đây đã triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Lý lão đầu lẩm bẩm nói, còn có chân vương tuyệt học. Ngoặc kép, chân vương tuyệt học, giá trị không thể đo lường. Ngô Xuyên cũng là rung động không hiểu, nói khẽ, tổng giá trị đại khái nhiều ít. Ngoặc kép, có nhiều thứ, bọn hắn là không biết giá trị. Tỉ như thánh quả, phong quả, bọn hắn cơ hồ chưa thấy qua. Phương Bình bình tĩnh nói, giá trị cũng nhanh tiếp cận 30.000 tỷ. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là thông qua tài phú giá trị mà tính. Hắn tài phú giá trị xài rất nhiều, không nói những cái khác, chỉ là bất diệt vật chất. Hắn trước sau ngưng tụ 80 đoàn, giá trị 8 ức điểm tài phú giá trị, mở rộng không gian, xài 450 triệu điểm. Mà giờ khắc này Phương Bình, lần nữa nhìn thoáng qua chính mình số liệu, tài phú 370 triệu điểm, khí huyết 66.080 tạp, 70.488 tạp, tinh thần 4.010 hách, 4.099 hách, phá diệt chi lực 35 nguyên, 35 nguyên, tôi cốt 206 khối, 100%, không gian chữ vật 10.000 mét khối, cộng năng lượng bình chướng 1 điểm phút đồng hồ, cộng khí tức mô phỏng 10 điểm phút đồng hồ, cộng lại thêm còn không có tính toán hơn 10.000 tỷ tài phú giá trị. Lần này tính được, thu hoạch xác thực muốn tiếp cận 30.000 tỷ. Dù sao có nhiều thứ, hệ thống cho giá trị, không phải thế giới loài người giao dịch giá trị. Tỷ như sinh mệnh tinh hoa những này, hệ thống cho đánh giá giá trị chỉ là 5 triệu một khắc. Giá thị trường lại là cao hơn nhiều. 30.000 tỷ, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người ngốc trệ. Chuyến này cấm khu chuyến đi. Phương Bình thu hoạch quá khoa trương. Khoa trương đến bọn hắn đều có chút quên lãng hết thảy. Quên lãng vừa mới chiến tranh thất bại. Nơi xa, giống như có chút khí tức bất ổn. Một chỗ thông đạo ầm vang sụp đổ. Phương Bình liếc qua, cũng không có lên tiếng âm thanh. Ta để ngươi xem thường ta. Hắn lần này đối lão Trương tương đương khó chịu. Nguyên bản lần này thu hoạch như thế lớn. Lấy Phương Bình tính cách, lão Trương toàn lực ứng phó đi cứu hắn. Hắn chắc chắn sẽ không cho mình lưu quá nhiều đồ vật. Lão Trương là cứu hắn, lại là từ bỏ ma võ. Cái này khiến Phương Bình khó mà tiếp nhận. Lần này cấm khu chuyến đi, theo Phương Bình, chẳng đáng là gì, chỉ là những tin tình báo kia. Kỳ thật đều là không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Tỉ như Tây Cương địa quật hành động, Tây Sơn địa quật hành động, địa quật thế cục, vương chủ thực lực, đây hết thảy, thật không phải là chỉ là một cái kinh đô địa quật có thể so. Đương nhiên, Phương Bình cũng biết, hắn nghĩ chưa chắc là lão Trương nghĩ, nhưng vẫn là để Phương Bình trong lòng khó chịu. Lão Hoàng kỳ thật có thể không cần chết. Có lẽ, kinh đô bên kia đều chưa hẳn nhất định sẽ người chết. Phương Bình không có lại nói cái này. Nhìn về phía Vương Kim Dương mấy người. Mở miệng nói, các ngươi cần không phải năng nguyên thạch. Mấy lần trước thu hoạch, đủ các ngươi dùng. Lão Diêu cần rèn luyện xương sọ. Mau chóng tiến vào bát phẩm cảnh. Vậy ta phân ngươi 10 mai kim thân quả. Bất diệt vật chất một đoàn. Lão Vương, đầu sắt đều là tinh thần lực có chút khiếm khuyết. Lão Vương bên này kim thân quả 10 mai. Thiên kim liên một đóa. Bất diệt vật chất một đoàn. Đầu sắt bên này, kim thân quả ta liền không cho. Thiên kim liên một đóa. Bất diệt vật chất một đoàn. Mấy vị mau chóng tiến vào bát phẩm cảnh. Ngoặc kép. Phương Bình rất mau đem đồ vật chọn lựa ra, đưa cho mấy người, một đóa thiên kim liên, giá trị 160 tỷ, có tiền mà không mua được. Kim thân quả 10 tỷ một viên, cũng cơ hồ mua không được, chớ nói chi là một đoàn ngàn nguyên bất diệt vật chất. Phương Bình cô đọng đều cần 10 triệu điểm, giá trị cũng cao tới 100 tỷ, dù là nhìn phân ít nhất Diêu Thành Quân. Cũng vượt qua 200 tỷ. Trên thực tế cái này cùng 200 tỷ năng nguyên thạch hoàn toàn khác biệt. Mấy người không có chút nào ý kiến. Dạng này phân phối, bọn hắn đã cực kỳ hài lòng. Mấu chốt lần này phân đến, bọn hắn đều có thể dùng tới. Mà lại rất hữu dụng. Có thể để bọn hắn mau chóng tiến vào bát phẩm cảnh. Một bên, Tần Phượng Thanh một mặt chờ mong. Phương Bình nhìn hắn một hồi, chậm rãi nói, trước ngươi thiếu ta 100 tỷ, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt một đổ. Phương Bình lại nói, lần này ngươi tất nhiên đi vương chiến chi địa, trước đó dám xông vào thông đạo, kia 100 tỷ nợ nần liền miễn đi. Mặt khác ngươi bây giờ mới thất phẩm sơ đoạn, cần rèn đúc tinh thần lực, ta cho ngươi thêm quỳ quả 50 mai. Thiên kim liên một cánh, nguồn năng lượng dịch 100 cân, ngoặc kép, chỉ là cho, liền giá trị 220 tỷ, còn có nợ nần miễn trừ, vượt qua 300 tỷ. Tần Phượng Thanh một mặt kinh ngạc, tốt như vậy, cảm giác so lão Vương bọn hắn còn nhiều. Phương Bình nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, ngươi là ma võ người, hai đời vì ma võ mà chiến. Tần Phượng Thanh, ta hy vọng ngươi ngày sau có thành tựu, mà không phải như bây giờ như vậy, chỉ biết là một vị mạnh lên, mà không biết vì ma võ kính dâng, ma võ đám đạo sư đều già, thế hệ tuổi trẻ, đầu sắt dù sao đến từ kinh võ, ngoại trừ ta, thế hệ tuổi trẻ bên trong chỉ có ngươi mới là căn chính miêu hồng ma võ người. Hoàng lão vẫn lạc, hôm nay là hắn. Ngày mai là ai? Thế hệ trước đám đạo sư chết xong, còn có ai đến bốc lên ma võ gánh nặng? Hy vọng chính ngươi suy nghĩ một chút, Có một số việc, cũng không phải là nói một chút là được. Phương Bình không còn tiếp tục, đem quỳ quả, thiên kim liên đều cho Tần Phượng Thanh. Đến nỗi đại quỳ hoa bên này, Phương Bình nhìn thoáng qua mấy vị cửu phẩm, mở miệng nói, yêu quỳ bên này, ta không còn phân phối. Yêu quỳ là Ngô Sư Huynh cùng Lý Lão Sư giết chết. Có giá trị không nhỏ, bất quá ta hữu dụng, hy vọng hai vị tặng cùng ta. Ngoặc kép, Ngô Xuyên cười nói, ngươi cầm đi chính là, ngươi cho ta nhiều đồ như vậy, coi như, chấm ngoặc kép. Phương Bình đè lên tay nói, Ngô Sư Huynh, việc nào ra việc đó, đây là các ngươi tặng cho ta, xem như ân tình, mà ta cho ngài, xem như đáp tạ. Ngô Xuyên cứ việc không rõ, bất quá vẫn là gật đầu nói, vậy liền tặng cho ngươi tốt, đa tạ, ngoặc kép. Phương Bình hít sâu một hơi, kể từ đó, phân phối liền hoàn thành, cũng nên gia tăng tài phú đáng giá cho Tần Phượng Thanh bọn hắn. Ngoại trừ Tần Phượng Thanh nợ nần, Phương Bình suy đoán hẳn là đều sẽ từ Vương Chiến Chi địa thu hoạch bên trong khấu trừ, bao quát bất diệt vật chất đoàn. Quả nhiên, tài phú giá trị trong nháy mắt thay đổi. Lần này, gia tăng không có Phương Bình trước đó tính toán 1.600 tỷ trở lên. Tài phú, 1.320 triệu điểm. Tài phú giá trị tăng lên 950 triệu điểm. Phương Bình vừa nhìn một hồi, hệ thống giao diện tối sầm, bắt đầu thăng cấp, ngoặc kép. Phương Bình trong lòng tính toán, không biết lần này hệ thống thăng cấp sẽ có biến hóa gì. 13 ức trở lên tài phú điểm, giá trị vượt qua 20 vạn ức tài nguyên, ngoặc kép. Bất quá Phương Bình suy nghĩ một chút, còn phải thanh toán Lão Trương một chút năng nguyên thạch. Rất nhanh, Phương Bình làm phân phối. Lão Trương 15.000 cân năng nguyên thạch, hắn thêm một cái con lớn đều không định cho hắn. Ngô Xuyên bất diệt vật chất 10 đoàn, cửu phẩm thần binh một thanh, năng nguyên thạch 5.000 cân. Lý Lão Đầu bên này, hắn Trường Sinh Kiếm cũng tự bảo. Phương Bình đem cơ giao chuôi này thần binh Trường Kiếm cho Lý Lão Đầu. Những vật khác không cho, cho Lý Lão Đầu dòng giá 30 đoàn bất diệt vật chất. Mặc dù Lý Lão Đầu mình có thể chuyển đổi, có thể cần thời gian, Phương Bình hiện tại cần Lý Lão Đầu trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngô Khuê Sơn bên kia còn không biết tình huống như thế nào, hắn cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Cuối cùng Phương Bình nhìn về phía trong sân Trương Vệ Vũ, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, Trương trấn thủ lần này tất nhiên đến giúp. Tiến vào địa quật chính là mạo hiểm, trấn thủ sắp tiến vào tuyệt đỉnh, Phương Bình có thể giúp không nhiều. Đưa trấn thủ bất diệt vật chất 10 đoàn, hy vọng trấn thủ sớm ngày tiến vào tuyệt đỉnh cảnh. Ngoặc kép, Trương Vệ Vũ nhìn hắn một cái, than nhẹ một tiếng, không nói gì, cũng không có cự tuyệt. Nhận lấy bất diệt vật chất đoàn, một đoàn bất diệt vật chất có thể so với hắn tự thân bất diệt vật chất gấp 10. 10 đoàn, gấp trăm lần với hắn tự thân, đầy đủ hắn tấn cấp tuyệt đỉnh cần thiết, không đến mức giống Nam Vân Nguyệt lần trước như thế, kém chút thất bại. 70 đoàn bất diệt vật chất, Phương Bình một chút thời gian đưa ra ngoài 50 nhiều đoàn. Còn lại Phương Bình không chuẩn bị lưu lại, lần này hắn chuẩn bị xong. Còn lại đưa cho Quách Thánh Tuyền 3 người. Không chỉ là bất diệt vật chất, còn có đại lượng nguồn năng lượng dịch. Lần này, hắn muốn giúp 3 vị này tấn cấp cửu phẩm, trở thành cửu phẩm cảnh bên trong bản nguyên đạo cường giả. 3 người này đã sớm lĩnh ngộ bản nguyên đạo, lại là khuyết thiếu tài nguyên, hoặc là nói kim thân rèn đúc không đủ, không cách nào tấn cấp. Nhưng lần này có bất diệt vật chất, có nguồn năng lượng dịch cung cấp năng lượng, có lẽ có thể cấp tốc để 3 người tấn cấp. Không chỉ như vậy, còn có công pháp, Phương Bình cũng chuẩn bị thông báo cho bọn hắn. 3 người này, Lần này ở ngoài sáng biết rơi vào tình huống ắt phải chết, còn đến đây tham dự trận chiến cuối cùng. Phương Bình đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Bọn hắn chính là ma võ đạo sư. Không chỉ chừng này người, bao quát Đường Phong, là nhất xuyên những đạo sư này. Phương Bình đều chuẩn bị tặng cho đại lượng vật tư. Những người này mới có thể tại chính thức thời điểm nguy hiểm lựa chọn ma võ, vì ma võ tử chiến đến cùng. Ta muốn đem ma võ trang bị đến tận răng. Lần này sự tình sẽ không còn phát sinh lần thứ hai. Ngoặc kép, ta muốn rất nhanh phản công ma đô địa quật, báo thù rửa hận. Ngoặc kép, chính ta cũng muốn nhanh chóng rèn luyện kim thân. Tranh thủ lần này rèn luyện kim thân đạt tới 7 rèn thậm chí 8 rèn 9 rèn. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lặng yên suy nghĩ, thu hồi tất cả mọi thứ, lại liếc mắt nhìn ngâm mình ở sinh mệnh tinh hoa bên trong Lữ Phượng Nhu. Không biết lão sư khi nào có thể thanh tỉnh, phản công ma đô địa quật, lão sư cùng hiệu trưởng không thanh tỉnh, không biết, đó mới là tiếc nuối. Trong đại sảnh, mọi người thấy không nói một lời Phương Bình, đều không có lại nói tiếp. Trương Đào cũng không có lại hiện thân nữa. Dựa theo hắn dĩ vãng tính cách, lúc này nhìn thấy nhiều như vậy đồ tốt, đã sớm đến lừa đảo. Nhưng lần này Trương Đào cũng không có tới. Phương Bình như là đã nói, đồ vật chỉ làm cho ma võ, lúc này trừ phi trắng trợn cướp đoạt, bằng không không lấy được. Đại sảnh nơi xa, một chỗ trong thông đạo, Trương Đào chậm rãi bóc ra găng tay bên trên bản nguyên khí tức, chậm rãi dung nhập Ngô Khuê Sơn thể nội, khẽ cười nói, tiểu gia hỏa phẫn nộ, đại khái cảm thấy khắp thiên hạ không ai có thể tin, chỉ có chính hắn có thể tin, chỉ có ma võ có thể tin, dạng này cũng tốt, cầu người không bằng cầu mình. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Một vị nghĩ đến người khác sẽ cứu hắn, không nếu muốn lấy tự cứu. Tiểu Ngô, ngươi cảm thấy ta sai rồi sao? Ngoặc kép, không sai sai rồi nói sau. Không gì hơn cái này vừa đến, ngược lại để hắn nổi giận, không tốt lại xuống tay với hắn. Thôi thôi, quay đầu để chiến vương lão già kia đến lôi kéo làm quen đi. Tốt xấu cũng cứu được hắn mấy lần. Trương Đào khẽ cười một tiếng, lại nói, ngươi cảm thấy ta để Võ An Quân đầu nhập vào ma võ như thế nào? Tiểu tử này sẽ tiếp nhận sao? Bất quá lòng người đều là thịt dài. Võ An Quân, phản công ma đô thời điểm, Võ An Quân tử chiến đến cùng, chết đến một nhóm người. Hắn đại khái liền tiếp nạp. Đáng tiếc, hắn vẫn là quá yếu, bát phẩm cảnh đến tuyệt đỉnh, quá xa, ngoặc kép, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này vơ vét cuộc cải có một tay a, chân vương tuyệt học đều cho hoàn chỉnh đoạt đến, cái đồ chơi này thế nhưng là rất hiếm thấy, ngươi là bởi vì họa được phúc, vẫn là vô phúc hưởng thụ, nhìn ngươi cơ duyên, ngươi bản nguyên đạo. Nếu như đủ cường đại, ý chí đủ cường đại, có lẽ có thể dung hợp đầu này mới đạo, thậm chí là thôn phệ. Ngoặc kép, nhớ kỹ, tận lực đi thôn phệ Huyền Ngọc Chân Vương đạo. Địa quật đạo, không hoàn chỉnh. Ngoặc kép, nhân loại đại đạo càng dài, cao hơn. Ngoặc kép, dùng hắn đạo đi sửa bổ chính ngươi. Đừng nghĩ đến không làm mà hưởng. Thay vào đó, nếu như thế, ngươi chính là yếu nhất tuyệt đỉnh, ngay cả Huyền Ngọc Chân Vương cũng không bằng, sớm muộn cũng là vẫn lạc mệnh. Ngoặc kép, hắn tất nhiên muốn đem ma võ chế tạo thành mạnh nhất thế lực. Ta không có vấn đề, nhưng không có tuyệt đỉnh trấn giữ ma võ, phối gọi mạnh nhất sao? Ngoặc kép, tuyệt đỉnh, Tiểu Ngô, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ngươi nếu là chết rồi, trông cậy vào Lý Trường Sinh, trong ngắn hạn chỉ sợ không có hy vọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đào nói rông dài một trận, trước người Ngô Khuê Sơn hai mắt khép lại, không có bất cứ động tĩnh gì. Trương Đào thấy thế cười cười, bỗng nhiên đem trong tay bất diệt vật chất đoàn đánh tan. Lưu lại không sai biệt lắm 1/10 vứt xuống trên người hắn. Cười nói, ngươi muốn nhiều như vậy là đủ rồi. Còn lại thuộc về ta. Quay đầu đi Trương Vệ Vũ cùng Ngô Xuyên kia đánh một chút gió thu. Lần này nói đến thật thua lỗ. Sớm biết cửu phẩm tới không được. Làm mấy chục 7-8 phẩm bỏ ra chiến. Có lẽ có thể kiếm một bút lớn. Tận lực đừng chết đi. Ngươi cùng Lữ Phượng Nhu nếu là cũng đã chết. Tiểu tử này đại khái thật muốn cùng ta triệt để trở mặt. Trương Đào cười một hồi. Nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên nói. Hắn đến cùng là ai? Ma đế. Yêu hoàng. Vẫn là. Phục sinh mầm móng. Ngoặc kép. Giờ khắc này. Ngô Khuê Sơn thân thể chấn động một cái. Yên tâm. Ta không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Ta chỉ là đang nghĩ một vấn đề. Ai là ma đế? Ai là yêu hoàng? Thậm chí là. Ai là thiên đế? Ngoặc kép. Trương Đào thì thào một tiếng. Thất thần nói. Cường giả chi tranh. Kẻ yếu tội gì? Ai mới là kẻ cầm đầu? Lấy ức vạn chúng sinh làm quân cờ. Trời không chu. Ta đến chu. Ngoặc kép. Hết chương.